Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, Ai Là Hung Thủ 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trong phòng liền Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh tỉnh táo một chút. Cái khác mấy nữ, sinh ôm cùng một chỗ, dọa đến hoang mang lo sợ. Ninh Thư theo chính mình đầu giường trong túi lấy ra vở cùng bút. Sắp chết. Người tình huống ghi chép lại, tính danh cùng tử vong triệu chứng, nhìn xem có cái gì manh mối. Ninh Thư quan sát kỹ, phát hiện trên bút lông có khắc một cái tên, Phan Thần, là quốc họa xã nam sinh. Nam sinh tiến vào nữ sinh phòng, hắn là vào bằng cách nào? Cửa đang khóa lấy, từ bên ngoài mở không ra, vẫn là nói trong phòng có đồng bọn. Bút lông cắm vào người chết, ánh mắt trong nàng tại sao không có dãy giụa. Ga, giường cũng không có lộn xộn, không loại bỏ sau đó có người sửa sang lại, không có một chút động tĩnh. Trong phòng này 6 cái nữ sinh đều không có nghe được một chút vang động, ngủ được có trầm như vậy. Ninh Thư khịt khịt mũi, trong phòng này chẳng lẽ còn điểm cái gì mê hồn hương, hoặc là bị người hạ thuốc. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư lắc đầu. Bành, bành, bành, tiếng đập cửa liên tiếp vang lên. Chuyện gì xảy ra? Mở cửa nhanh, ngoài cửa thanh âm huyên náo. Mai Tử Khanh muốn mở cửa. Ninh Thư vội vàng nói. Chờ một chút, ta còn không có mặc quần. Ninh Thư chồng lên quần. Mai Tử Khanh mở cửa. Như ong vỡ tổ tuổi trẻ học sinh tràn vào. Nhìn thấy bị bút lông giết chết người, đều dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nữ hài tử đều hét lên. Đi ở phía trước là một cái khuôn mặt anh tuấn nam sinh. Nhìn thấy loại tình huống này, mặc dù sợ hãi, nhưng là so những người khác chấn định hơn. Người này là lần này đề nghị đến nơi đây siêu tầm dân ca xã trưởng Phan Tuấn Dương. Chết, người chết, thật là khủng khiếp. Hơn 30 người ngăn ở trong phòng này. Tới gần giường địa phương lại rỗng rất lớn vị trí. Tất cả mọi người không dám tới gần người chết địa phương. Đạo sư tới. Một thân áo khoác màu đen đại thúc đi đến. Đi đến thi thể bên cạnh. Mang lên y. Dụng găng tay. Rút ra trong con mắt bút lông. Rút đi ra lúc mang một chút vết máu. Bắn lên tại bên cạnh thi thể Ninh Thư. Trên người. Ninh Thư. Đại thúc xem xét bút lông. Nhìn thấy Phan Thần tên, nhàn nhạt hỏi, ai là Phan Thần? Ta, một cái làn da trắng nõn, nhìn thanh tú văn nhược nam sinh lắp bắp nói, ra, ta không có giết người. Giáo y đại thúc vân vê bút lông ngòi bút, cuối cùng tại bút hào trong rút ra một cây châm, đại thúc hơi hơi hí mắt đánh giá châm. Ninh Thư đem loại tình huống này ghi xuống, này châm chính là phổ thông tú hoa châm. Bị nhét ở trong bút, như vậy đưa người vào chỗ chết càng nhanh. Đại thúc liếc qua Ninh Thư vở, không nói chuyện, ta thật không có giết người. Không phải ta, Phan Thần liền vội vàng lắc đầu. Vẽ tranh công cụ, tất cả mọi người là đặt chung một chỗ, ai đều có thể cầm. Liền lấy đến ta, Phan Thần đỏ ngầu khuôn mặt, càng không ngừng giải thích. Hắn thậm chí không dám nhìn tới trên giường thi thể. Đại thúc nhàn nhạt nói ra, đem thi thể nhấc đến phía dưới đi. Nghe xong muốn xê dịch thi thể, mọi người sợ đến như ong vỡ tổ tranh nhau. Chen lấn ra phòng, dọn đi. Đại thúc hướng cũng chuẩn bị chạy Ninh Thư nói, ta là nữ hài tử, mang không nổi. Ninh Thư nói, đại thúc cởi dính lấy máu đen bao tay, ném ra ngoài cửa sổ, quay người ra phòng. Ninh Thư, vì cái gì bị thương luôn là nàng? Ninh Thư gian nan khiêng thi thể xuống. Như vậy khiêng một người chết thật sự rất kinh dị. Ninh Thư còn có chút đánh giá cao chính mình. Cỗ thân thể này không có tu luyện tuyệt thế võ công, khí lực không lớn, mang ra sân thời điểm đã mệt mỏi, không thở nổi. Trên đất tiết động đã che mất bắp chân, đi lại dẫm tại tung bay tuyết. Như vậy bọn họ căn bản là đi không được. Xe không mở được, vì sao làm như vậy chết? Chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bước đi liên tục khó khăn đem thi thể đặt ở sân chân tường. Nữ sinh này mặc trên người thật dày tơ bông áo ngủ, bị đâm mù trong hốc mắt đen xí. Một cái khác mở phi thường lớn, phi thường kinh dị. Ninh Thư nghĩ nghĩ mở ra quần áo của nàng, cha nhìn một chút trên người nàng, còn có hay không miệng vết thương. Ngươi là heo sao? Đại thúc thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ta chỉ là để ngươi khiêng xuống đi, không có để ngươi mang tới trong sân. Hạ như vậy tuyết lớn sẽ đem thi thể che giấu. Ít nhất cũng phải chờ ta phẫu. Thuật lại ném ra. Ninh Thư tốt bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn chưa nói rõ ràng được không? Không đem thi thể lấy ra. Chẳng lẽ còn muốn đem thi thể để trong nhà? Cùng thi, cùng ngủ sao? Ninh Thư lại đem thi thể vác lên vai, gánh vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh rất đơn sơ, liền một cái bàn. Cái bàn chính là mấy khối tấm ván gỗ ghép lại mà thành. Bốn cái băng ghế dài, rất nhiều người đều không có ngồi, chỉ có thể đứng. Thấy Ninh Thư lại đem thi thể gánh trở về, Liên Thanh nói ra, đừng để ở chỗ này, chúng ta sợ. Không thiếu nữ sinh dọa đến nỗi muốn khóc. Ninh Thư đều không thẳng nổi eo đến. Hơn 100 cân từ trên lầu chuyển xuống đến, đem đến trong sân lại chuyển về trong nhà chính. Mệt mỏi quá. Đạo sư, chúng ta nên làm cái gì? Nếu không báo cảnh sát đi. Quốc họa xã xã, trưởng Phan Tuấn Dương hướng đại thúc nói. Sắc mặt của hắn tái nhợt, tròng mắt rung động, hiển nhiên tại gượng chống. Hiện tại tuyết lớn ngập núi, coi như báo cảnh sát chưa hẳn có thể đi vào đến. Nơi này tín hiệu còn không tốt, điện thoại đều không gọi được. Một cái xinh đẹp nữ sinh nói, nhìn về phía đại thúc. Đạo sư, người nói làm sao bây giờ? Đại thúc nâng đỡ kính mắt, có muốn ăn hay không cơm ta đút tới trong miệng. Ngươi, nữ sinh sắc mặt chợt đỏ chợt, nhịn không được nói ra. Đạo sư, là ta nha. Đại thúc mặt không biểu tình. Ninh Thư nhìn cái này xinh đẹp cô nương, đoán chừng là cái kia siêu cấp nhiệm vụ người tiến vào cỗ thân thể này. Liên đới cỗ thân thể này khí chất mị lực đều tăng lên rất nhiều. Không ít nam sinh ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Nhưng là nàng lại nhìn giáo y đại thúc đem thi thể để lên bàn. Đại thúc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, tại sao lại là ta? Đem nàng một cái nữ hài tử làm lao động tay chân. Trong phòng nhiều người như vậy như thế nào chỉ huy nàng? Ta tới đi. Một cái nam hài đứng dậy, đem trên mặt đất thi thể đem đến trên tấm ván gỗ mặt bàn. Cảm ơn. Ninh Thư nói lời cảm tạ. Không cần. Người ta quen biết một trận. Nam hài mỉm cười. Mẹ nó, tuyệt đối là Trương Gia Sâm. Đại thúc dùng y dụng cái kéo cắt trên thi thể quần áo, lộ ra tái nhợt làn da, trần chuồng lõa thể, lộ ra hai đoàn nở nang. Một ít nam sinh cũng nhịn không được đỏ mặt, liếc mắt nhìn nhìn lén. Nhưng lại là một cỗ thi thể, đừng đề cập nhiều xoắn suýt tiêu hồn. Đại thúc cầm hiện ra ngân quang dao phẫu thuật, theo dưới thi thể ba đĩa phương bắt đầu cắt làn da. Một đầu đường thẳng đến thi thể phần hông. Đại thúc đều trên tay mang theo găng tay. Một tay dắt một bên da thịt. Xoẹt. Một tiếng đem da lột ra. Đỏ bừng mang máu xương sườn. Ngũ tạng lục phủ rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người phun. Một số người dọa đến vội vàng chạy lên lâu. Một bên cuồng thổ. Ninh Thư mí mắt cuồng loạn. Này nha, vẫn là như vậy dữ dội. Những người khác là tiến vào thân thể người khác, gia hỏa này thế mà cứ như vậy xuất hiện, hoàn thành quốc họa đạo sư. Những này xã viên còn tin tưởng không nghi ngờ này nha chính là đạo sư. Nhà ai, đạo sư như vậy quỷ xúc công khí tràn đầy không có chút nào yêu mến học sinh. Hết chương.